kết quả cũng là gián tiếp giúp mình báo thù, nhưng cũng đồng dạng là mưu hại phụ thân của mình. Không quản bất hòa về mặt cảm tình như thế nào, nhưng về mặt huyết mạch mà nói thì đó cuối cùng cũng vẫn là phụ thân mình. Linh Mộng Công Chúa triệt để bối rối, cũng trở nên kinh hoàng. Bản thân mình hiện tại nên làm như thế nào đây? Ngay tại đây, nàng hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn Quân Mặc Tà thống khổ nói. Quân Tam Thiếu, Quân Mặc Tà, ta nên làm sao đây? Ai có thể nói cho ta biết ta nên làm sao bây giờ? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Nhìn Linh Mộng Công Chúa, Quân Mặc Tà trong lòng cũng trở nên thổn thức. Người trước mắt chính là Hoàng gia công chúa duy nhất còn sót lại, thiên trì kiều nữ, nhất hồ bách ứng, thân phận tôn quý, lại còn dung mạo tuyệt mỹ. Nữ tử như vậy vốn phải được hưởng thụ vinh hoa, sủng ái cả đời mới đúng. Nhưng nàng lại khổ mệnh như vậy, từ nhỏ tới lớn chửi mẫu thân và Dạ Cô Hàn, không ai cho nàng một chút ấm áp tình thân. Khó khăn lắm mới khôn lớn thành người, mẫu thân lại chết thảm dưới tay phụ thân. Chết trước mặt nàng, Dạ Cô Hàn yêu thương nàng nhất, cuối cùng cũng nản lòng thoái chí tự tử mà chết. Mà phụ thân thì vốn là kẻ thù kia, lại cũng vì giết, vì đấu tranh quyền lực. Công chúa một nước, không ngờ lại trở thành một cô nhi. Bây giờ đưa mắt nhìn khắp thế gian lại không có lấy nổi một người thân. Không nhà không cửa, trừ Quân Mặc Tà trước mắt ra, nàng chỉ sợ không còn có thể nương tựa vào ai. Mà Quân Mặc Tà, từ góc độ nào đó mà nói thì lại chính là kẻ thù giết cha của nàng. Thế sự lạ thường không ngờ lại đến bực này. Loại biến cố này cũng đồng loạt phát sinh trên người một cùng một người. Mẫu thân nàng trước lúc lâm chung đã giao nàng cho ta. Quân Mặc Tà suy nghĩ nói tiếp. Dạ Cô Hàn trước khi chết cũng bảo ta phải chiếu cố nàng thật tốt. Câu nói này Quân Mặc Tà nói ra có chút khó khăn, thậm chí có chút xấu hổ. Giết phụ thân ca ca của người ta, sau đó còn đòi chiếu cố người ta. Đây là việc gì chứ? Sao lại cảm thấy mình so với ác ôn còn phải ác ôn hơn mấy lần? Nhưng Quân Mặc Tà không thể không nói. Hắn cũng không muốn là đối mặt với Linh Mộng Công Chúa. Loại tư vị này không chỉ riêng Linh Mộng Công Chúa cảm thấy khó chịu, mà hắn cũng không thể chịu nổi. Vô luận Hoàng đế làm biết bao tội ác, thế nhưng quan hệ máu mủ của hắn và Linh Mộng Công Chúa lại không thể xóa bỏ. Nhưng đây lại là giao phó của Mộ Dung Tú Tú và Dạ Cô Hàn trước khi lâm chung, chính là sự che chở sâu sắc nhất của bọn họ dành cho Linh Mộng Công Chúa. Tình ý như vậy, Quân Mặc Tà cũng không thể xóa bỏ. Cho nên, hắn nói ra để cho Linh Mộng Công Chúa tự mình lựa chọn. Nếu Linh Mộng Công Chúa chọn rời khỏi, Quân Mặc Tà tự nhiên sẽ vì nàng thu xếp tất cả. Nhưng nếu nàng chọn ở lại, Quân Mặc Tà cũng sẽ không phản đối. Coi như mình vì Mộ Dung Tú Tú và Dạ Cô Hàn mà làm một việc cuối cùng, đó là thuận theo tự nhiên. Ai có thể trách được? Linh Mộng Công Chúa cúi đầu, dung nhan tiểu tụy. Nàng đối với Quân Mặc Tà, từ chán ghét tới hiếu kỳ, sau đó tới bội phục, là còn có cảm kích Thanh Phi Đao cứu mạng thần bí kia, từ từ chuyển thành tình yêu nam nữ. Nếu như là lúc trước, nghe thấy tin tức này, nói không chừng còn phải xấu hổ không ngừng. Nhưng bây giờ, nàng lại không cảm thấy có chút vui vẻ nào. Lòng nàng đã trăm mối tơ vò. Từ thứ gì cũng có tới không. Có tới bất cứ thứ gì. À, từ thứ gì cũng có, cho tới khi không có bất cứ thứ gì. Thời gian quá ngắn, đối với nàng mà nói trên thực tế chỉ trong chớp mắt mà thôi. Vì trước khi mẫu thân chết thì nàng còn sở hữu tất cả. Trước khi mẫu thân chết nàng đã hôn mê. Đợi khi tỉnh lại, hết thảy đều không còn nữa. Cảnh còn người mất. Một giấc tỉnh lại thì trời đất đã thay đổi. Loại cảm giác này thậm chí có chút giống như xuyên Việt trong truyền thuyết. Một giấc tỉnh lại từ địa cầu xuyên tới huyền huyền đại lục. Chỉ bất quá Linh Mộng Công Chúa so với người xuyên Việt thì đau buồn hơn. Thật sự khó có thể chịu đựng. Linh Mộng, nàng nghe ta nói, nàng phải phấn chấn lên. Hoặc là ta không nên nói vào lúc này. Nhưng thời gian thực sự rất cấp bách. Ta hy vọng nàng có thể mau chóng lựa chọn. Bởi vì một vài lý do thì đến trời sáng quân gia chúng ta phải rời khỏi thành Thiên Hương, tới Tiền Phạt xâm lâm, từ giờ vĩnh viễn cách xa hồng trần tục thế. Quân Mặc Tà nói, nếu nàng không còn an bài nào khác thì có thể lựa chọn đi theo chúng ta. Còn như nếu nàng muốn ở lại, ta có thể nói với Bình Đẳng Vương một tiếng để họ chiếu cố cho nàng thật tốt. Bình Đẳng Vương là người trung hậu, ông ta tất nhiên sẽ đối tốt với nàng. Quân Mặc Tà từ từ đem việc quân gia sắp phải đối mặt đơn giản kể ra rồi nói,

Nổi giận rất lâu, chân chính suy nghĩ đến nhức óc, quân đại thiếu cuối cùng quyết định sử dụng phương pháp truyền thống nhất, lâu đời nhất, chính là cửa gỗ then cài. Đào hai cái lỗ trên thạch bích rồi gắn trụ cửa vào, sau đó lại làm cửa gỗ. Đây có thể xem như phương thức đơn giản nhất. Mặc dù nói đây đã là phương pháp đơn giản nhất, nhưng số lượng công việc đối với quân đại thiếu gia vẫn còn rất nhiều. Quân đại thiếu làm được một nửa mới ý thức được, việc này ai cũng có thể làm cơ mà. Cuối cùng quân đại thiếu từ đây trở thành đốc công, cũng coi như được giải phóng. Cả nhà quân vô ý một phòng, quân lão gia tử một mình một phòng, Đông Phương Vấn Tâm và chúng nữ cùng ở phòng lớn nhất. Sau đó quân đại thiếu dây riêng một không gian riêng biệt cho mình. Trên các con đường nhỏ ở trước cửa là nơi ở của hạ nhân quân gia. Hạ nhân quân gia theo tới đây không tính là nhiều, đại bộ phận đều đã thôi việc. Đối với những người theo cùng, quân Mặc Tà cũng không hà khắc. Nói ra không quản là nam hay nữ, chỉ cần kết duyên vợ chồng báo lên trên là có thể được hưởng đãi ngộ xây động phủ. Nếu ở không quen, lúc nào cũng có thể nói ra. Quân gia phụ trách thu xếp ngân lượng rồi đưa ra khỏi thiên phạt tính kế mưu sinh. Bận rộn mất nửa tháng mới thu xếp coi như tạm ổn. Đám người Hùng Khê Sơn thấy quân gia bận rộn, lại thấy quân Mặc Tà xây được một cung điện hoành tráng, sau đó về hang ổ của mình, đột nhiên nhìn thứ gì cũng không vừa mắt. Nhà người ta mới gọi là nhà chứ, còn nhà mình thì ra chẳng ra thể thống gì, chênh lệch thực là quá lớn đi. Trước kia không so sánh thì còn chưa nghĩ ra, hiện tại so sánh, nên nếu như quân gia gọi là phòng, thế thì nơi của mình nhiều nhất cũng chỉ là cái lều mà thôi. Thậm chí ngay đến chỗ của hạ nhân quân gia so với mình còn ngon lành hơn, không phải quá đáng lắm sao? Mình đường đường là thiên phạt thú vương cơ mà, thật là mất mặt. Các vị thú vương sau khi tham quan nhà mới của quân gia, ngậm thống nhất là sau khi nhìn lại 2 ngày mới lắp bắp đề xuất. Tỷ phu, chúng ta đều là người nhà, ngài xem có phải chúng ta cũng có thể ở trong những căn phòng như vậy hay không? Chúng ta đều là thân em vợ của ngài mà. Quân Mặc Tà đảo cặp mắt trắng dã nhìn đám em vợ này. Biết làm sao được, người ta đã đến chữ thân cũng mang ra mà nói, còn gì có thể cãi nữa, chỉ đành tiếp tục thi công. Đợi tới lúc 8 vị em vợ cao hứng dọn về nhà mới, quân đại thiếu đã mệt đến không thể cử động. Có nhà mới rồi, trong mắt của 8 vị thú vương, làm gì còn tỷ phu nữa, tỷ phu là thằng nào hả, chúng ta phải hưởng thụ nhà mới cho sướng khoái cái đã. Lại thấy hình như là còn hàng ngàn con mắt đang mở to nhìn đám em vợ của mình. Quân đại thiếu hữu khí vô lực tuyên bố. Từ nay về sau, chỉ có đạt tới đẳng cấp tôn giả mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Chưa đạt đến thì cứ tu luyện đi. Đám người Hùng Khai Sơn coi như là ngoại lệ. Sau này không thể chiếu theo lệ này nữa, tuyệt đối không. Đẳng cấp tôn giả. Hình như đám bát đại thú vương Hùng Khai Sơn cũng còn chưa đạt tới đẳng cấp đó. Mặc dù bọn họ bây giờ đã là cường độ thân thể vượt qua đẳng cấp tôn giả, nhưng công lực thực sự lại vẫn chưa đạt tới. Trong chúng vương, duy chỉ có Hùng Khai Sơn và Hạc Trung Tiêu, 2 người là gần với đẳng cấp đó nhất. Các thú vương mắt đỏ trừng trừng đi khỏi, nhìn nhà mới của đám Hùng Khai Sơn, trong mắt ai cũng có vẻ ngưỡng mộ ghen tị, thực sự hận không thể cướp đi. Vì để có thể đạt được nhà mới như vậy, một câu nói của quân đại thiếu đã tạo nên làn sóng tu luyện ở trong thiên vạt xâm lâm. Tin rằng, nếu cấp tôn giả không phải chỉ dựa vào nghị lực có thể đạt tới cảnh giới cao thâm, thì phòng trưng nửa đời còn lại của quân đại thiếu cũng chỉ sống vì sứ mệnh xây nhà mà thôi. Dù chỉ là tạm thời đuổi đám em vợ đi, quân Mặc Tà vẫn bận rộn tối mặt tối mày. Trước là vận dụng mộc lực để tạo ra một bãi đất bằng, vương viên ít nhất cũng phải gần 1000 mẫu, sau đó lại dùng thổ lực san phẳng lại, khiến cho nó thành nơi trồng trọt. Chuyện nhà đến rồi không thể không có thức ăn, mặc dù có thể đi mua thực phẩm, nhưng làm vậy thì hơi phụ thuộc, vẫn không bằng tự mình canh tác, cơm no áo ấm. Nhưng nếu muốn trồng các loại hoa màu mà chỉ có đất không thì cũng không được, không có nước tới tắm thì ngươi lấy gì làm cho thực vật sinh trưởng. Bất quá thủy lực bạo phát phối hợp thổ lực tạo ra vài miệng giếng sâu, sau đó lại dẫn nước từ xa tới rồi tạo thành một cái hồ nhỏ ở gần chỗ đất nông, việc gì cũng được giải quyết. Trong thời gian quân đại thiếu bận bù đầu thì lại có hàng xóm tới bái phòng. Vạn tướng quân của Thiên Nam Thành dưới sự ủy thác của Thiên Hoàng đã đem tặng rất nhiều đồ gia dụng, rồi củi gạo dầu mỡ các kiểu, con đà điểu, ở bên ngoài tiên phạt sân lâm chất đống như núi. Quân Mặc Tà vung tay một cái, huyền thú kiểu giai toàn bộ xuất động làm cu ly tạm thời, một loáng đã đem toàn bộ mang về. Tác dụng phụ chính là

Hà Niên Mộng, Linh Mộng Công Chúa, Đông Phương Vấn Tâm, Xà Vương, 6 người này trở thành bạn cờ bạc trung thành nhất. Trong đó chơi giỏi nhất lại là Độc Cô Tiểu Nghệ. Nha đầu này về mặt này ngộ tính rất cao. Sau này có thể nhắm mắt đánh bài, đưa tay lấy bài, tuyệt đối không có sai lầm. Cả tiếng tăm là thần bài, về sau cũng bị mọi người bài xích. Người nói người nhắm mắt thì nhắm mắt đi, vận số là còn đỏ tới vậy. Đánh bài ai cũng muốn ăn, ai mà muốn mình thua sát ván như vậy chứ. Linh Mộng Công Chúa thân thể đã khỏe hơn, tâm tình cũng thấy thoải mái. Lại còn có Độc Cô Tiểu Nghệ bầu bạn, khí sắc tự nhiên là hôm sau tốt hơn hôm trước. Mà Đông Phương Vấn Tâm nhìn những đứa hài, đứa nào cũng như hoa như ngọc này, trong lòng sớm đã coi chúng là nữ nhân của con mình, cũng là con dâu của mình. Đương nhiên càng thêm sủng ái, tâm hồn cũng được gửi gắm, không còn phiền muộn như lúc trước, cố gắng tươi cười. Trong thời gian rảnh rỗi, Quân Đại Thiếu làm thợ xây, còn có việc khác, ngày nào cũng có một lượng lớn dược liệu được các thú vương đem tới, đặt ở trước cửa nhà Quân Mặc Tà. Không quản là nó có độc hay không, hiếm có hay không, tất cả đều vận chuyển tới chỗ này. Quân Mặc Tà đương nhiên không biết hai chữ từ chối viết thế nào. Một số dược liệu tương đối chân quý trực tiếp đem vào Hồng Quân Tháp, còn những thứ khác hắn lại xây ra một vườn thuốc rồi trồng ở đó. Mặc dù nói là lúc trước đoạt được bảo tàng vạn năm của đệ nhất thiếu, đáng tiếc những dược liệu đó quá quý hiếm, tuổi và dược lực cũng quá mạnh. Toàn là những loại mà nhìn đã thèm rõ rãi, căn bản không dám dùng tới. Hiện tại nếu sử dụng thì cơ bản là lãng phí của trời, không bằng cái đống thổ sản ở thiên phạt này, cái gì cũng có thể dùng được. Vấn đề thuận lợi giải quyết, đoạt thiên chi chiến vẫn theo kế hoạch ban đầu tiến hành, cho nên hiện tại hoàn toàn không có việc gì. Vươn vai duỗi chân, thở phào vài hơi, cuộc sống hôm nay thật là tươi đẹp biết bao. Nói đến chuyện thú vương tặng thuốc, lần kinh khủng nhất chính là một lần Quân Mặc Tà vừa mở cửa, liền thấy Hồ Liệt Địa hì ha hì hục, khiêng vào một vật rất lớn. Lúc kéo vào cũng phải dài hơn mấy trượng, trên đầu là những sợi râu lắc lư, ngoài ra nổi lên từng cục xù xì to bằng đầu người, xem bộ dáng cũng phải nặng đến chừng ngàn cân. Quân Mặc Tà vừa nhìn thì không khỏi giật mình hoảng sợ. Vật nọ không ngờ chính là một gốc hạ thủ ô siêu lớn, khoảng chừng vài ngàn năm tuổi. Thì ra, khi hổ vương luân phiên đi tuần tra, phát hiện được một gốc cây dường như chính là dược liệu như tỷ phu thường kể. Vì vậy hắn đã phát động hơn mấy trăm con huyền thú hành động, cơ hồ đào mòn cả một ngọn núi mới nhổ được cái gốc cây còn nguyên vẹn ra, sau đó lập tức đi dâng bảo vật. Đây cũng là do Hồ Liệt Địa vừa mới đột phá, chứ nếu một người bình thường thực sự không tài nào khiêng nổi vật này. Một gốc hà thủ ô siêu lớn nặng cả ngàn cân đó. Nói đến loại dược liệu như hà thủ ô này khác biệt so với dược liệu khác. Hầu hết dược liệu coi như là chân quý đến mức nào, nhưng khi linh dược đã vượt quá ngàn năm cũng sẽ hóa thành tro bụi, linh khí bên trong quay về trời đất. Duy chỉ có hà thủ ô là không bị giới hạn bởi năm tuổi, cho dù tuổi có già đến mức nào đi chăng nữa, linh khí bên trong cũng không quay về trời đất. Cũng vì tính chất đặc biệt này mà gốc hà thủ ô ngàn năm do Hồ Lật Địa phát hiện lần này thực sự vô cùng quý hiếm, thậm chí trong cả đại đội linh dược của đệ nhất thiếu cũng không có. Việc đầu tiên Quân Mặc Tà làm là vội vàng đem bảo bối khổng lồ này thu vào Hồng Quân Tháp. Chúng thu vương đều có cùng ra sức, có chung tâm tư. Tỷ phu, ngài hãy nhanh chóng luyện đan đi, chúng ta đang chờ tăng cường thực lực đây. Có thực lực rồi có thể san bằng cái thánh địa, luôn làm người khác chướng mắt, báo thủ cho đại tỷ. Quân Mặc Tà lập tức làm việc ngay, rốt cuộc cũng bố trí hoàn hảo những trận pháp, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ luyện đan trong 7 ngày. Thực lực, đây mới là vấn đề quan trọng nhất. Thiên phạt xâm lâm rất mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ. Hơn nữa những huyền thú ở đây cũng rất đoàn kết. Cả khu rừng giống như một khối tường đồng vách sắt vậy. Thánh giả không thể dễ dàng tấn công vào. Thế nhưng không phải tuyệt đối là không dám vào. Chuyện ngoài ý muốn đôi khi vẫn xảy ra. Chỉ lấy một ví dụ đơn giản nhất, ba thánh lửa lớn bên ngoài tên phạt xâm lâm tập hợp các cao thủ cực mạnh lại với nhau. Chỉ cần không tham công liều lĩnh, chiếm được chỗ tốt liền rút lui ngay, như vậy thì tuyệt đối có thể chiếm lĩnh được thành quả xa xỉ. Ngoài mạn bên ngoài, còn có một mối lo bên trong. Quân Mặc Tà cũng không quên, ở trong thiên phạt xâm lâm còn một phiến sương mù vây quanh huyễn phủ, là nơi phong ấn một vị đại năng thông thiên triệt địa, cửu u thập tứ thiếu. Nhắc tới kiểu u thập tứ thiếu, Quân Mặc Tà liền cảm giác rằng dường như thế gian không có tên điên thì sẽ yên ổn hơn một chút. Hơn nữa, người ở trong huyễn phủ cũng có khả năng tiến vào thiên phạt.

Cúi đầu nhìn thì thấy Mai Tuyết Yên hai mắt sáng ngời, tập trung chăm chú vào một điểm trên hư không. Trong thời khắc này đã lâm vào một trạng thái đốn ngộ siêu nhiên. Quân Mực Tà giờ khóc giờ cười, vậy mà cũng đốn ngộ được sao? Không thể làm gì khác, hắn đành ôm vật nhỏ mềm nhũn đang nằm yên như tượng trong lòng. Không biết trải qua bao lâu, Mai Tuyết Yên đột nhiên nhảy xuống đất, nhân tiện ngay ở trên linh mạch hàng ngày mình luyện công cùng nghỉ ngơi, móng vuốt nhỏ nhắn tinh tế vung lên nhanh như gió, vô cùng tự nhiên, nhìn như rồng bay phượng múa, xoẹt xoẹt đang dần hình thành. Thì ra chính là ba dòng chữ. Nhưng Quân Mặc Tà cảm giác được đây không phải là chữ, ít nhất đây cũng không phải là những dòng chữ bình thường, mà là chiêu thức cao thâm, bởi vì sát phạt chi khí trên này đậm đặc tới cực điểm. Hỏi tranh quyền đoạt lợi khi nào chấm dứt, hận thánh địa vô tình. Một, nguyện hỏi chúng sinh, dung hồng trần tẩy rửa thiên địa. Hỏi phong ba can qua, bao giờ chấm dứt, hận thiên phạt vô tình. Hai, nguyện hỏi đất trời, phân rõ càn khôn. Hỏi trời đất xa, xưa xưa khi nào mở tận, hận nhân thế kéo dài. Ba, nguyện hỏi trời cao, mối tình này tuyên cổ vượt luân hồi. Quân Mặc Tà cẩn thận nhìn ba câu này, bỗng nhiên ngộ ra vài điều. Câu thứ nhất là nói về người trong tam đại thánh địa, Mai Tuyết Yên đã hoàn toàn thấu triệt, biểu lộ nguyện vọng muốn chân chính chấn chỉnh càn khôn. Hơn nữa, mỗi nét bút đại biểu cho phương vị trong chiêu thức, biến hóa vô cùng, uy lực khá là khả quan. Câu thứ hai nói về cuộc chiến đoạt thiên, đây cũng chính là tâm nguyện quyết tâm mãnh liệt, thể hiện nguyện vọng muốn mang lại thế giới hòa bình cho nhân loan, đây cũng chính là một chiêu. Câu thứ ba nói về tình cảm, hơn nữa đối tượng chính là mình, tình cảm vô cùng sâu đậm, mỗi nét bút viết ra đều viên mãn bao dung. Lộ ra ý chí kiên quyết, cả đời cả kiếp không thay đổi. Hướng ông trời hứa nguyện, tình này tuyên cổ vượt luân hồi. Dùng luân hồi đời đời kiếp kiếp để thể hiện tình cảm chân thành. Luân hồi cũng đại biểu cho sát chiêu uy lực vô cùng lớn. Trên thế gian này không ai có thể tránh né được một chiêu trung cực này. Nha đầu này quả không hổ danh một đời bá chủ, sau khi đột nhiên tham ngộ liền đốn ngộ ngay, hơn nữa còn sáng tạo ra ba tuyệt chiêu vô cùng uy lực. Mà tâm tư của nàng đều đặt cả trên người Quân Đại thiếu gia. Tình vượt luân hồi là chiêu thức mạnh mẽ nhất trong ba chiêu. Cũng có thể nói Quân Mặc Tà trong lòng nàng trọng hơn hết thảy. Mặc kệ tam đại thánh địa hay là cuộc chiến đoạt tiên đều không thể so sánh với hắn được. Lợi hại, thực sự lợi hại. Ánh mắt Quân Mặc Tà sắc sảo, đương nhiên nhìn ra sự lợi hại trong ba chiêu thức này. Nhưng những biến hóa phức tạp trong đó thì thực khó mà tưởng tượng. Xem ra, trong nhiều năm qua, trách nhiệm về tam đại thánh địa cùng với cuộc chiến đoạt thiên đã đè nặng trong lòng nàng, áp bức tới cực điểm. Nếu không, nàng không thể sáng tạo ra chiêu số kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu như vậy. Mà Quân Mặc Tà quan sát ba chiêu thức này cũng chỉ vừa mới hình thành mà thôi. Không ai ngờ tới, ngay tại đây, ngay khi bọn họ đang ôm nhau tâm sự, Ma Tuyết Yên lại có thể phá vỡ gông xiềng tâm linh của mình. Trong tình huống linh quang chợt lóe đã sáng tạo ra ba loại tuyệt thế chiêu pháp uy chấn thiên hạ, hoành tạo càn khôn. Tam vấn thương khung. Quân Mặc Tà cũng không quấy rầy nàng mà lén lén độn ra ngoài Hùng Quân Tháp. Bởi vì sau khi viết xong ba dòng chữ mà Tuyết Yên lâm vào trạng thái siêu nhiên, kỳ diệu, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó, nàng đang hoàn thiện dần ba chiêu thức này. Chiêu thức do chính mình sáng tạo ra chính là chiêu thức phù hợp với mình nhất. Đã qua bao nhiêu năm rồi, đây là lần duy nhất mà Tuyết Yên sáng tạo ra chiêu thức dành riêng cho mình. Thời khắc này tuyệt đối không thể làm phiền nàng. Một khi làm kinh động nàng thì mọi công sức đều uổng phí. Quân Mặc Tà rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn lựa chọn im lặng, biến mất. Bởi vì khi mình ở đấy, cho dù chỉ là cái bóng của mình thoáng qua cũng đủ làm ảnh hưởng Mai Tuyết Yên, khiến nàng sáng chế chiêu thức thất bại. Tự nghe ra chiêu thức, nói dễ vậy sao? Huyền công trên đại lục từ thời cửu u đệ nhất đến nay ít nhất cũng đã hơn 10 vạn năm, hơn 1 vạn năm. Đã có biết bao nhiêu chiêu thức được thiên truy bách luyện, mặc kệ là bắt chước dã thú hay phi cầm cổ điểu, mặc kệ là bắt chước núi cao chót vót hay suối chảy ầm mì, hoặc là trời cao mênh mông, hoặc là mây núi gió hoa trăng tuyết. Mỗi một chiêu thức đều trải qua biết bao lần cải tiến, tất cả những gì có thể lợi dụng được đều đã sử dụng cả rồi. Tư tưởng không gian lưu lại cho hậu nhân càng ngày càng ít. Cho nên khi đã chịu ảnh hưởng của trụ cột như vậy, còn có thể tự nghĩ ra chiêu thức thì không phải ai không phải là đại tông sư, hạng người kinh tài tuyệt diễm.